Chương 8. Nhất Nhật tại tù, Thiên Thu tại ngoại. Bây giờ Hoàng Guitar mới cảm thấy người xưa nói đúng. Những ngày nằm trống ấp, buồn đến nẫu người. Không có việc gì cho Hoàng Guitar làm cả. Suốt ngày ôm cây đàn guitar Tây Ban Nha, Hoàng Guitar tập sáng tác nhạc. Hoàng Guitar chơi nhạc do thiên tài. Nó không học ở một ông thầy đàn hoặc xuất thân ở trường âm nhạc nào cả. Hồi còn bé, nó mê hát. Lớn lên, nó mê đàn. Hoàng Guitar muốn trở thành một tay vĩ cầm, nhưng gia đình nó không chịu nổi nó. Chơi vĩ cầm tốn tiền và lắm công phu. Nó sẽ phải học dương cầm 3 năm để luyện Oreille Musicale, rồi mới bắt đầu tập vĩ cầm. Vì vĩ cầm không có phím để phân biệt, nhích một ly ông cụ là hỏng bét. Nên người chơi vĩ cầm giỏi bắt buộc phải là người có tài thẩm âm. Mộng ước của Hoàng Guitar không thành. Sau này bỏ nhà đi giang hồ, nó kết kỳ lục huyền cầm. Hoàng Guitar đã tỏ ra mê mẩn khi nó gặp trong các phim cao bồi những scene có vừa búng đàn lục huyền cầm vừa ca những bài chăn bò miền viễn Tây Hoa Kỳ. Nó khoái Ricky Nelson ở Rio Bravo và nó hâm mộ lão quái búng lục huyền cầm ở Laredo. Nhưng Hoàng Guitar thích nhất nhân vật Johnny Guitar. Nó mua cây đàn nhờ thằng bạn chỉ dẫn, rồi mua cuốn phương pháp tập đàn lục huyền cầm y pha nhò về mò mẫn. Nó cũng học phương pháp ra. Một thời gian chơi với dàn nhạc tại vũ trường, Hoàng Guitar mới vỡ tài năng. Các thiên tài về đàn lục huyền cầm cũng chẳng học ai cả. Những người chơi lục huyền cầm dẫu hay mấy vẫn bị liệt vào loại nhạc sĩ của dân du mục. Bởi vậy cho tới nay chưa thấy việc âm nhạc lừng danh nào cấp bằng tốt nghiệp cho những nhạc công sử dụng lục huyền cầm. Hoàng Guitar là một nhạc công giỏi, song lý thuyết âm nhạc của nó rất nghèo nàn. Nó hy vọng ngày kia nó sẽ tìm được thầy học lý thuyết để có thể trở thành một nhạc sĩ sáng tác. Tuy vậy, những ngày ở tù, Hoàng Guitar vẫn âm thầm ghi mọi cảm hứng của mình. Nó đã sáng tác được 4 bài. Điều buồn nhất đối với Hoàng Guitar là nó không đủ khả năng tìm hiểu những sáng tác phẩm của mình đúng hay sai. Nó đặt lời và hát một mình. Giám thị cho phép Hoàng Guitar được lên thư viện của nhà tù đọc sách, được chơi thể thao mọi giờ và được miễn tạp dịch cho nó. Nhưng Hoàng Guitar suốt ngày ru rú trong phòng. Nó đốt thuốc lá đen liên miên. Đời sống vật chất của nó phong phú nhờ người cảnh sát tiếp tế đều đặn. Bọn tù 2C2 mỗi ngày mỗi quý mến Hoàng Guitar. Hội ghẻ đã dẹp bỏ hẳn nỗi bất mãn. Hình ảnh tám quan đánh phủ đầu tội nhân nhập 2C2 và lấy răng tù con so phai nhờ dần rồi chết đi. Tình thương mới đâm chồi nảy nở giữa những tay dao búa. Giám thị kiểm soát gắt gao. Mấy tháng sau, 2C2 biến thành phòng gương mẫu. Chiều nay Hoàng Guitar nằm ôm đàn. Nó không búng đàn mà cũng chẳng tập sáng tác. Đôi mắt mở thao láo, Hoàng Guitar nhìn trần phòng. Nỗi cô đơn to dần, mãnh liệt. Nỗi cô đơn phá vỡ tường tù, chạy ra ngoài. Hoàng Guitar định hét lớn thì một gói quà bọc giấy báo cũ ném nhẹ lên mặt đàn. 6 sợi dây rung lên ngắn ngủi. Hoàng Guitar giật mình. Giám thị cười. Tao không có kiểm soát đâu, mà nếu có lưỡi dao cạo thì tao cũng để cho mày tự cắt tận móng đó. Hoàng Guitar chụp gói quà. Lại của ân nhân tôi à? Chứ ai nữa? Mày còn ai thương nữa hả? Hoàng Nghi ta lạnh người. Lúc này nó mới biết thật sự nỗi cô đơn của nó, mà không còn thắc mắc tại sao mình cô đơn. Hoàng Nghi ta ngồi nhổm dậy. Tôi chả còn ai thương cả. Giám thị đã ngồi xuống cạnh Hoàng Nghi ta. Còn tao? Hoàng Nghi ta chớp mắt. Vâng, còn ông. Giám thị vỗ vai nó. Nè, mày đừng có gọi tao là ông, gọi tao là anh đi. Tao muốn làm anh mày. Tao tên Hai. À, mày biết chưa nhỉ? Hoàng Nghi ta lắc đầu. Chưa. Giám thị vỗ vai Hoàng Nghi ta mạnh hơn. Ê, cái thằng kỳ cục. Mày không thèm biết tên tao làm gì hả? Mày nghệ sĩ thật, bất cần đời. Em ơi, em bất cần đời thì đời nó cũng bất cần em. Và rốt cuộc thì đời em sẽ khốn nạn đó. Hoàng Nghi ta bóc gói quà ra. Nó thở dài. Lại thuốc lá. Giám thị hất hàm. Sao? Muốn thuốc viện à? Hoàng Nghi ta mỉm cười. Muốn có một ông thầy nhạc vô đây dạy mình. Giám thị tặc lưỡi. Tiếc quá, trên đời này chỉ có mỗi mình mày là nhạc sĩ ưu đãng. Thiếu gì nhạc sĩ lường gạt tình ái, hiếp dâm, ăn quỵt, ăn cắp. Nhưng mà cái chỗ nhốt chúng nó khác với cái chỗ nhốt mày. Thật tình mà nói, tao khoái cai tù du đảng hơn là cai tù trí thức đó. Du đảng vì ngu xuẩn mà gây ra tội lỗi, chứ trí thức á hả? Tụi nó đâu có ngu xuẩn. Chúng nó tính toán tội lỗi trước khi gây ra. Cái bọn tù trí thức, tao mà có quyền hả, tao cho tụi nó ăn cứt hết. Hoàng Nghi ta muốn hỏi giám thị Hai xem tại sao ông ta lại ghét bọn tù trí thức thế, nhưng nó im lặng. Tâm sự trong tù chẳng có gì hứng thú cả. Giám thị Hai lại nói tiếp. Mỗi người có một nỗi buồn. Ta không thích cho mày biết vì sao ta lưu lạc vào con đường cai tù, nên cũng không thích hỏi vì sao mày lưu lạc vào con đường du đảng. Hoàng Nghi ta liếm mép. Nó tươi tỉnh. Tại số cả ông ơi. Giám thị Hai bình luận. Số cái con khỉ. Ở đó mà số. Mày biết cái thằng hùng đầu bò ở trong băng của đại ca thay hay không? À, tôi biết tiếng. Tao thương cái thằng đấy lắm. Cái thằng hùng đầu bò là hỗn danh, có một cái tên dễ thương. Con trai của một dược sĩ ở Đà Nẵng đó nha. Nó có tú tài nè. Nó ưa đem hiện sinh của Jean Paul Sartre ra mà thuyết pháp tao. Tao thì biết cái mẹ gì Sartre. Ấy thế mà mới có một năm gần gũi với nó, tao biết Sartre lúc nào không hay. Hùng đầu bò nó ghi cuốn hồi ký dày cả 500 trang. Cuốn đó tao còn giữ đó. Mày có đọc không? Tôi hơi lạ đó. Lạ cái gì? À, ông bảo ông mới về đây, sao lại quen với hùng đầu bò vậy? À, tao quen nó ở ngoài. Tối nào bọn nó mà chả nhảy nhót ở Paramount. Nó bao líp cái thằng giám thị bạn tao, thành ra tao thân nó. Ồ, thế hả? Nó làm cái bài thơ quần blue jean bạc phích bụi phong trần. Cả du đảng Sài Gòn dùng làm kinh nhật tục đấy. Cái thằng tài hoa ra phết. Giám thị Hai lại nhìn Hoàng Nghi ta. Nhưng mà nó chưa thấm với mày đâu. Hoàng Nghi ta cười thành tiếng. Tôi thì tài hoa cái khổ gì. Mày đàn mùi lắm. Mấy bữa rày mày sáng tác. Sáng tác được bài nào không? Tôi đang buồn nẫu người ra đây nè. Buồn gì? Thì viết xong nhạc cũng chẳng biết nhờ ai sửa chữa. Ê, đưa đây, tao đưa vào đài phát thanh nó phát giùm cho. Mẹ kiếp, xin lỗi ông anh. Cái đài phát thanh có thằng nào đáng mặt sửa nhạc tôi đâu chứ. Mày sao mà khinh người quá vậy? Thật đấy, tôi ước anh viết nhạc cổ điển, chứ đâu có thèm khảy từng nốt nhạc còn để mà thành những bản nhạc ái tình vậy đó. Tao chịu mày rồi. Nè, tôi hỏi anh, khi anh mơ trúng số, anh mơ độc đắc hay là anh mơ trúng số 100 ngàn? Mày tỏ chí khí hả? Tôi nói phét, mình ôm mộng mà đất thành lại cần cóc nổi tiếng thì biến thành cái thằng nói phét thôi. Tôi cho rằng cái thằng nói phét là cái thằng ít ra tư tưởng của nó cũng hơn đời. Mày lại khen mày nữa. Thì tôi khen tôi đấy, vì tôi muốn sống anh ạ. À, Hoàng guitar nắm chặt tay của giám thị hai. Được những người như anh, như em sợ cảnh sát thương yêu, em cũng chẳng có hàm sống. Giám thị hai cảm động. Đời tao thổi xưa rất bươm hơn cả mày nữa đó. Tao được một người thương tao như tao thương mày. Tao đã từng bị tù, bị tội, rất là khổ sở. Giám thị hai cởi phăng khuy nút áo, đôi mắt ông ta rơm rớm lệ. Nè, mày coi đi. Hoàng nghĩ ta thấy ngực giám thị hai xăm cái đầu sư tử đang nhe răng chờ cắn xé con mồi. Dấu tích giang hồ của tao đó, tao xăm từ năm 18 tuổi đó. Anh, tao là cái thằng chuyên xiết cổ kẻ thù ở bến Kho Năm bên Khánh Hội đó. Tao xiết cổ thuê cho bọn cai thầu. Bất cứ thằng nào ho he chống lại cai thầu là tao lãnh xiết cổ. Giá như giá nào tao cũng nhận hết. Mày biết tao cần tiền để làm cái gì không? Chịu. Tao nuôi con đĩ. Giám thị hai đưa tay quệt ngang nước mắt. Vợ tao đó, vì nó mà tao đi giết người. Vậy mà trời mới phạt tao đó. Nó cắm sừng tao lia lịa, rồi tao xiết cổ nó, đốt nhà cháy cả xóm, rồi tao vô tù. Đừng cười mày. Có cái ngôi chùa dưới kia kìa, mày chưa có biết lần nào hả? Tao được một giám thị chịu chuộc nên đêm nào cũng xuống chùa sám hối. Hoàng nghĩ ta hỏi, anh sám hối đã xiết cổ vợ anh à? Giám thị hai trợn mắt. Sức mấy. Tao sám hối vì tao bảo vệ quyền lợi chó đẻ của cai thầu. Tao thề hả, ra khỏi ấp tao sẽ giết hết tụi cai thầu. Rồi anh giết nổi thằng nào không? Không. Tại sao vậy? Tao chưa tới gần hui dao thì nó đã hô người thọc cổ rồi. Rồi tao rủ tù. Tao bị trừng trị điêu đứng lắm. Hồi xưa không có ghê gớm như tám quan đánh phủ đầu tù mới, nhưng mà tao đã cho là tệ mạt rồi. Tao giết thằng xếp phòng, tụi nó đầy tao đi đảo. Tao kết bè vượt biển về đất liền. Tao thay tên đổi họ, sống lủi vài ngày. Rồi mày biết làm sao không? Ừ, anh kể đi. Giám thị hai đứng dậy. Thôi, tao nói quá nhiều rồi. Hoàng ghi ta búng một sợi dây đàn. Nè, kể tiếp. Kể tiếp đi anh hai. Cái đoạn sau này thì phải có rượu. Bữa nào tao với mày nhậu mềm môi, nhậu đến phát khóc, tao sẽ kể tiếp cho mày nghe chuyện đời của một thằng tù khổ sai trở thành một thằng cai tù phúc hậu. Hai tiếng phúc hậu đầy mỉa mai mà giám thị hai cố nói cho thật cọc lóc. Hoàng ghi ta bất giác cảm thấy thương giám thị hai vô cùng. Nó chợt nhớ tới một câu nói của một nhân vật trong phim chiếu bóng mà nó đã coi. Người cực kỳ đau khổ thì hoặc sẽ trở thành kẻ đại ác, hoặc kẻ đại hiền. Nhưng giám thị hai trước khi phúc hậu đã từng giết người không gớm tay. Giám thị hai có thể trở thành người phúc hậu được thì trên đời này nhiều kẻ đại ác cũng có thể trở thành những kẻ lương thiện. Họ không hoàn lương không phải vì họ không muốn hoàn lương, mà nói theo giám thị hai, không có những người thương họ thật tình, sẵn sàng đưa tay kéo họ lên khỏi hố bùn nhơ mà chẳng sợ tay mình bị vẫy bùn. Vâng, hôm nào tôi sẽ cùng ly với anh. Một đêm mưa nghe Hoàng. Hoàng nghĩ ta. Hoàng thôi. Hoàng nghĩ ta đưa bàn tay xoa râu cằm tôi tủa. Sao vậy? Giám thị hài hỉnh hỉnh mũi nói. À, thì tao muốn thế, thì cũng như tao. Tao muốn mày đừng có biết tao đã là cứng ác quỷ. Giám thị hai quay lưng bước đi. Hoàng ghi ta nhìn theo nói nhỏ. Vâng, em sẽ cùng ly với anh. Hai xe hai chỉ còn lại một mình Hoàng Hy Ta. Buổi chiều xuống chập ở bên ngoài, hội ghẻ đang trông coi anh em làm tạp dịch. Giám thị đã tỏ lòng thương chúng nó, chúng nó biết cách đền đáp lại. Hai xe hai ngoan ngoãn, kỷ luật hơn bất cứ phòng nào. Hoàng Hy Ta giao trách nhiệm cho hội ghẻ. Nó thích cô đơn để suy gẫm về cuộc đời. Giám thị đi khỏi, Hoàng Ghi Ta lại buồn. Nó lấy miếng giấy bao thuốc lá ra đập chơi. Tờ báo đã cũ, xuất bản từ mấy tháng trước. Cái tít hai cột: kẻ bắt cóc con gái thương gia Hoàng Văn Ngọc đã sổ khám, khiến mắt Hoàng Ghi Ta hoa lên. Nó nhắm chặt một lúc lâu rồi thu hết can đảm, mở mắt ra và nó đọc bài báo. Bài báo tường thuật tưởng tượng tên phái viên chó chết theo dịch các chi tiết và biến hóa lòng tốt của nó thành sự đê tiện của một tên bắt cóc chuyên nghiệp. Gã phái viên chó chết phỏng vấn ông Hoàng Văn Ngọc và ông Ngọc đã trả lời rõ ràng: Hoàng Ghi Ta bắt con gái tôi, nó đối xử tàn tệ với con gái tôi. Khi biết chắc mạng lưới của pháp luật siết chặt, nó phải thả con tôi ra. Tuyệt nhiên, ông ta không thèm đả động gì tới chuyện những dòng chữ Hoàng Ghi Ta viết cho ông ta. Dư luận chỉ biết một mặt của nội vụ, dù người tài xế taxi đã khai đúng chi tiết tại cảnh sát cũ, nhưng hôm ra tòa, luật pháp phước thiện của Hoàng Ghi Ta không hề nại nhân chứng này. Có lẽ vì thế mà Hoàng Ghi Ta không được trắng án. Hoàng Ghi Ta vò nát tờ báo từ cảnh sát cuộc tới dự thẩm, và từ đó ra tòa là những khúc đường nhiều biến đổi không ai ngờ được. Dư luận biết chắc Hoàng Ghi Ta là tên bắt cóc đê tiện rồi. Không ai muốn, kể cả pháp luật vô tư, Hoàng Ghi Ta là kẻ có lòng. May ra còn có con bé Hoàng Thiên Nga, nhưng nó bé quá, chưa thấu hiểu tấm lòng của Hoàng Ghi Ta. Thôi, cũng đành. Hoàng Ghi Ta ôm đàn, tâm hồn nó thoát khỏi 2C2. Đôi mắt nó xa vắng lạ thường. Âm thanh của hợp âm pha major trỗi lên. Hoàng Ghi Ta vẫn để 5 ngón tay trái trên phím đàn, nghe buồn, mang mát. Một lát, Hoàng Ghi Ta búng đệm, miệng khẽ hát: tình thương sao chưa về nơi đây, lưỡng lự bao giờ thấy, mắt em vơi đọa đầy, nằm mơ vương vương màu áo màu bay, xinh xinh đôi bàn tay, duyên trắng như lòng giấy. Hoàng Ghi Ta ứa nước mắt, và nước mắt rơi xuống phím đàn, rơi mãi, rơi liên tiếp xuống phím đàn những giọt nước mắt của người trẻ tuổi mang một tâm sự ủ ê. Hoàng guitar ngưng tiếng hát, linh hồn nó run run. Rồi những ngón tay bị linh hồn say khiến, nhạc buồn Chopin róc rách chảy như một dòng suối sầu, không biết bắt nguồn từ đâu, không biết chạy tới đâu mới dừng lại. Nhạc buồn Chopin nhẹ nhẹ thấm vào lòng ta, làm nỗi buồn của ta tê dại đi, và ta bị nó ru ngủ để quên buồn. Nhạc buồn của Chopin ví như thơ sầu của Huy Cận, những vần thơ sầu bàn bạc khắp không gian, lững lơ giữa thời gian, trôi vào lòng đời, lòng người, băng qua cả hồn, cây cỏ, sinh vật. Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu, sợi buồn con nhện giăng mau. Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây. Hoàng guitar mơ hồ thấy nó đang mở rộng quạt, như mở rộng lòng, quạt cho người yêu ngủ. Và nó nghe tiếng trái sầu rụng rơi, cùng lúc cả nó lẫn đàn rơi xuống sàn phòng. Hoàng guitar được ru ngủ bằng điệu buồn của người xưa.